phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, đệ 212 trang. Tây Vũ nhướng mày. Nga, nói như vậy, quý xã là cho rằng kỳ thật trên đời vốn không có quỷ. Dung ta tự giới thiệu hạ. Ta là tâm linh xã xã trưởng Di Khôn. Đi học ở lịch sử hệ 54. Anh Tuấn Nam NPC cười hì hì. Ta thừa nhận, bởi vì nhân loại nhận chi trình độ hữu hạn. Trên thế giới đích xác có rất nhiều khoa học tạm thời vô pháp giải thích sự tình. Nhưng này cũng không thể đơn giản mà dùng một hai câu mê tín nói tới làm kết luận. Ta tin tưởng trong đó tất có quy luật cùng đạo lý. Tây Vũ nửa cười không cười. Cúi người thấp giọng nói. Thật không dám giấu giếm. Ta tối hôm qua thấy được một cái tóc dài nữ quỷ. Thân thể đều hư thối. Nàng không ngừng ở tiếng trung hệ đại lâu đi tới đi lui. Hoặc là dứt khoát từ trên lầu sân thượng nhảy xuống. Làm đến nơi nơi đều là huyết. Xin hỏi này ở giữa là có cái gì đạo lý đâu? Dì Khôn Trinh Lăng. Sắc mặt giây lát không tốt. Lời nói vô căn cứ. Người không phải là nghe xong hiểu chi đồn đãi. Cố ý biên chút chuyện xưa tới ta này tâm linh xã làm trò cười đi. Tây Vũ chớp mắt. Nguyên lai nàng kêu hiểu chi. Dì Khôn đột nhiên ngồi xuống. Ai? Người đừng quấy rối, ta còn muốn chiêu tân đâu. Đúng lúc này, trí thức hệ thống thông chi âm đột ngột vang lên, trò chơi tiến trình quá chậm. Thỉnh các vị chủ bá đánh lên tinh thần tường vi hoa chủ nhìn thấu năm tên chủ bá thân phận. Bọn họ tên họ cùng dãy số bị dán ở bảng thông báo chỗ này tin tức thật sự ngoài dự đoán. Tây Vũ âm thầm nhíu mày. Phía trước hắn còn lo lắng quá chậm chạp quyết không ra thắng bại sẽ như thế nào. Xem ra công ty càng thêm đa mưu túc trí, đã sớm đề phòng loại tình huống này phát sinh. Bỗng nhiên xuất hiện tùy cơ sàng chọn nhìn như oan uổng. Nhưng nếu hắn không đoán sai nói, bị công bố năm tên chủ bá hẳn là thuộc về che giấu phân mạt vị. Rốt cuộc lúc này mới phù hợp công ty ích lợi. Nói cách khác, che giấu phân so cao chính mình cùng La Hy đều tương đối an toàn. Hắn đơn giản tính toán công phu. Không ít chủ bá đã nghe tiếng mà động, rời đi sân thể dục đi tìm cái gọi là bảng thông báo. Tây Vũ đạm đạm cười. Xoay người nói, dì xã trưởng, ta xem, ta liền gia nhập các ngươi xã đi. Không biết có hay không cái gì xã đoàn hoạt động đâu. Dì Khôn thấy chính mình không đàng hoàng xã đoàn có phương pháp. Lập tức khôi phục khách sáo. Có, đương nhiên là có, đêm nay liền có dũng giả trò chơi. Ta sẽ tổ chức xã viên đi trong trường học những cái đó có dị văn địa phương điều tra. Đem khoa học chân tướng còn với toàn giáo sư sinh, dũng cảm trò chơi. Tây Vũ gật gật đầu. Tiếp nhận hắn đăng ký biểu. Kia đêm nay đi nơi nào? Dì Khôn chớp mắt, thư viện. Tây Vũ quơ quơ cánh tay hạ kẹp giấy dai túi. Như vậy xảo, ta mới vừa đi qua. Nơi đó cũng có thần quái nghe đồn. Đương nhiên. Dì Khôn tùy tiện mà đem túi đoạt lấy đến xem. Người đọc cái gì thư a? Ánh trăng cùng sáu một xu. Chúng ta sinh hoạt trên thế giới này. Mỗi người đều là đơn thương độc mã mà chiến đấu. Ha ha, ta cao trung khi thực thích. Bất quá sách này đến đại học mới đọc có phải hay không quá muộn điểm. Tây Vũ không thèm để ý. Có chút chân quý đạo lý khi nào biết đều không tính muộn, đang ở lúc này. Hắn phía sau bỗng nhiên dựa lại đây cái cao lớn nam chủ bá. Cao giọng hỏi, cái gì thần quái nghe đồn? Ta cũng muốn nghe xem, 017 hào. Tây Vũ liếc mắt hắn giáo phục thượng theo thùa dãy số. Ngược lại tiếp tục chú ý mà nhìn về phía dì Khôn, dì Khôn thanh thanh giọng nói. Ta cũng là nghe người ta nói. Mười mấy năm trước a, trường học có cái lão sư bị học sinh cử báo quấy rối tình dục. Nháo tới nháo đi cũng không có kết luận. Cuối cùng liền xung quân đi thư viện làm quản lý viên. Kết quả lâm về hưu lại bị đồng sự lừa tiền đi quản lý tài sản. Lỗ sạch vốn. Hơn nữa bị bọn học sinh trào phúng vài câu. Liền pha lê tâm tự sát. Cho tới bây giờ. Mỗi ngày buổi tối bế quán sau. Đều có đồ vật ở bên trong hoạt động. Những cái đó bị loạn phóng sách báo. Cũng sẽ ở sáng sớm bị trở về tại chỗ. Đại gia tự nhiên nghị luận sôi nổi. Hắn ra vẻ thần bí nửa ngày. lại khôi phục nghiêm trang bộ dáng. Bất quá đâu, ta phỏng chừng đều là chút không thực tế lời đồn thôi. Đêm nay chúng ta liền đi thư viện tra theo dõi. Phá lời đồn, ta đã cùng bên kia lão sư liên hệ được rồi, Tây Vũ còn không có trả lời. Kia 017 Hào liền nhẹ giọng cười ra, nghe rất có ý tứ. Tính ta một cái, nói. Người này trực tiếp xả quá báo danh biểu loạn điền lên, mắt nhìn Vũ càng rơi xuống càng lớn. Dưới chân trở nên thật sự lầy lội. Dì Khôn bắt đầu thu quán. Dù sao, chạng vạng trước ở C khu dạy học 104 mở họp. Đến lúc đó mặt khác xã viên cũng ở đây. Nhớ rõ tới A, Tây Vũ gật gật đầu. Cái gì đều không hề nhiều lời. Đem chính mình dãy số đăng ký hảo sau liền đánh lên dù xoay người đi rồi. Uy! Người thư, 017 bỗng nhiên hô, Tây Vũ lúc này mới nhớ tới bị quên đi cũng không quan trọng đạo cụ. Duỗi tay đi tiếp, ai ngờ 017 Hào cũng không buông tay, Tây Vũ hơi hơi nghi hoặc nhíu mày. Người làm gì? 017 Hào thế nhưng hỏi. Người tên là gì? Ngoặc kép, Tây Vũ một tay đem thư xả trở về. Cự tuyệt để ý tới này quái nhân. Trực tiếp lựa chọn rời đi, lúc này mưa to hoàn toàn hủy diệt rồi vô cùng náo nhiệt xã đoàn chiêu tân. Hội trường, còn lại NPC cũng vội vàng thu hồi quán tới, 017 Hào đồng dạng bị xối đến ướt đẫm. Hắn lập với tại chỗ trầm mặc mà nhìn Tây Vũ bóng dáng. Đáy mắt như suy tư gì, sao Tây Vũ từ trước đến nay làm việc cẩn thận. Đương nhiên sẽ không đối kỳ quái trạng huống có mắt không tròng, hắn trong lúc nhất thời chưa nghĩ. Ra đi nơi nào, bung dù lang thang không có mục tiêu mà dạo bước khi. Mãn đầu óc đều là cổ quái 017 Hào, đối phương cũng là cái chủ bá. Tuyệt không sẽ lung tung tới gần người khác. Càng không ứng tùy tiện làm ra cái loại này hành động mới đúng, chẳng lẽ hắn nhận ra ta tới. Vẫn là nói, hắn là La Hy, Tây Vũ bị này ý niệm đánh sâu vào đến. Bỗng nhiên xoay người nhìn phía lai lịch, kết quả hắn vẫn chưa tái kiến 017 Hào thân ảnh. Ngược lại nhìn thấy như gà rớt vào nồi canh 182 Hào chật vật mà đến, Tây Vũ chờ đợi một lát. Nghi hoặc nói, người gấp cái gì? 182 Hào hoảng loạn xem qua tả hữu. Thấp giọng nói, huynh đệ, không nói gạt ngươi, vừa rồi hệ thống công bố tin tức thời điểm, ta vừa lúc liền ở cái kia bảng thông báo bên cạnh. Nhìn thấy 5 chương sáng lên tờ giấy, trong lòng thực hoàng, kéo xuống một chương liền chạy đến nơi đây. Này quen thuộc Âu Hoàng hơi thở, Tây Vũ suýt nữa liền muốn hỏi ngươi có phải hay không hạt tía tô ngạn. May mà lý trí đem hắn xúc động bóp chết nôi. Ngược lại nghi hoặc, vậy ngươi vì cái gì không được đầy đủ lấy đi? Chính mình còn có thể dùng tờ giấy đương chỗ tốt câu chút minh hữu, để lại cho những người khác. Đối với ngươi có tác dụng gì? Ngoặc kép, hết chương.